Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, nhức đầu Anohana Resu. Ta lúc trước câu nói kia. Mỹ Huệ hơi sững sờ. Nàng xem Anohana Resu, gặp nó không phải đùa. Mới lặp lại, ta là nói, ta cảm thấy đến cái này năm phiên đội đội trưởng gặp mặt còn không bằng nổi tiếng. Tạp chí trùng ừ. Ta nghĩ biết rõ. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Muốn biết rõ. Aizen đội trưởng tướng mạo. Tại Tĩnh Linh Đình bên trong tử thần trong. Cũng là xếp hạng hàng đầu. Anohana Resu trong mắt. Thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Mới vừa rồi nàng liền luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nghe được Mỹ Huệ nói sau. Một cái lớn mật phỏng đoán. Tại Anohana Resu trong đầu hiện lên, chẳng qua là, Mỹ Huệ tại nghe nói như vậy sau, chính là không nhịn được lộ ra chút ánh mắt kinh ngạc, rồi sau đó lại là có chút xấu hổ nói, ừ, thật sao, nguyên lai thi hồn giới cùng hiện thế, có chút khác nhau à, chấm ngoặc kép, muốn biết rõ, lấy Mỹ Huệ tính cách, có thể nói ra lời nói như thế, đủ để thấy nàng nhìn thấy câu kia thi thể. Tướng mạo rốt cuộc đến mức nào? Mà Anohana Resu, tựa hồ cũng đúng Mỹ Huệ thật biết. Nghe được Mỹ Huệ nói như vậy sau, liền đem tay từ Aizen trên người lấy ra. Mà phía sau sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía Mỹ Huệ. Mỹ Huệ, hiện tại ta có thể ngươi, đưa ngươi sở chứng kiến hết thảy. Thuật lại một lần cho ta nghe không? Ta nhìn thấy hết thảy. Mỹ Huệ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ ngươi xem đồ vật cùng ta không giống nhau hay sao? Được rồi, Mỹ Huệ gặp Anohana Resu tựa hồ cũng không phải đùa. Nàng chính là khẽ cau mày. Sửa sang một chút chọn lời sau. Mới nói, ta nhìn thấy Aizen đội trưởng. Là một người đầu trọc. Bộ mặt, phảng phất bị sao băng oanh tạc qua một dạng. Lồi lõm, sống mũi có chút nhỏ sập. Miệng có chênh lệch chút ít đại. Mà vóc người. Là có chút gầy nhỏ. Cùng đã từng nghe người ta nói qua Aizen đội trưởng vóc người. Cũng không giống nhau à. Chuyện này, Mỹ Huệ ngươi nói là thật sao? Anohana Resu trợn to cặp mắt. Có chút khó tin hỏi. Nếu như Mỹ Huệ nói tới là thực sự. Như vậy hết thảy các thứ này. Cũng quá không tưởng tượng nổi. Bởi vì, nàng con mắt, nàng linh áp cảm giác, nàng xúc cảm. Hết thảy cảm giác đều lừa dối nàng. Nếu như Mỹ Huệ nói là thật, như vậy Aizen hắn, là thế nào làm được những thứ này? Mà còn, Aizen lại đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ, Anohana Resu con ngươi hơi hơi co rụt lại, rồi sau đó lại là hỏi, đối với? Đúng, Mỹ Huệ, ngươi có từ trên khối thi thể này, cảm giác được như lời ngươi nói cái kia Senju Gen. Người nam này nhân linh áp sao? Gen tiên sinh linh áp sao? Không có a, Mỹ Huệ có chút mờ mịt lắc đầu một cái. Có chút không minh bạch Anohana Resu rốt cuộc vì cái gì hỏi như vậy? T, chấm ngoặc kép, Mỹ Huệ biểu hiện trên mặt. Cũng không phải là làm giả. Một điểm này Anohana Resu có thể nhìn ra được. Bằng không nàng cái này gần thời gian ngàn năm. Liền sống uổng phí. Nhưng Mỹ Huệ cũng không phải là làm giả. Như vậy nói cách khác, Mỹ Huệ nói tới đều là thật. Như vậy, sự tình tựa hồ bắt đầu khó bề phân biệt lên a. Aizen giả chết, tại hắn cái gọi là thi thể trên, lưu lại Senju Gen linh áp, nhượng Tĩnh Linh Đình thay hắn đối phó Senju Gen cái này đáng sợ nam nhân. Mà hắn bản thân ẩn giấu đi, lại đến cùng có cái dạng gì mục đích? Anohana Resu chân mày, thật sâu nhíu lại, hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy a, mà còn, coi như nàng tin tưởng Mỹ Huệ nói tới là thực sự. Nhưng trừ nàng trở ra, Tĩnh Linh Đình bên trong còn lại tử thần, nó dư đội trưởng, có thể tin tưởng Mỹ Huệ sao? Rõ ràng không thể nào. Nhưng, chẳng lẽ Tĩnh Linh Đình liền muốn mặc cho Aizen cái này đáng sợ nam nhân khống chế? Thay hắn đối phó Senju Gen sao? Chuyện này, liệt, ngươi thế nào? thấy Anohana Resu chân mày kia sâu mặt nhăn bộ dáng. Mỹ Huệ cũng là khẽ cau mày. Nghi hoặc nhìn nàng. Anohana Resu ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Huệ. Sau đó chính là sâu kín thở dài. Đem chính mình phỏng đoán. Cùng Mỹ Huệ thuật lại một lần. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mỹ Huệ nghe xong sau. Cũng là cảm giác có chút nhức đầu. Nàng suy nghĩ một chút. Liền có nhiều chút không xác định nói. Đối với. Đúng. Liệt. Nếu như ta đem gen tiên sinh kêu đến. Người cảm thấy hắn có hay không có biện pháp gì. Đem người nam nhân kia kêu đến sao. Anohana Resu trên mặt. Lộ ra chút vi diệu cùng cổ quái. Tĩnh linh đình bên trong có âm mưu. Kết quả đến nhờ giúp đỡ cái kia tĩnh linh đình cần phải đối phó nam nhân. Chuyện này. Có thể sao? Anohana Resu không nhịn được lắc đầu một cái. Nói. Nhắc tới. Mỹ Huệ. Người tựa hồ cũng không nói qua. Người nam nhân kia tới tĩnh linh đình rốt cuộc có cái gì mục đích? Người nam nhân kia thật sự là quá nguy hiểm. Đem hắn kêu qua tới. Ta không yên tâm. Nói thật. Ta là thật không biết rõ gen tiên sinh tới tĩnh linh đình mục đích là cái gì. Hắn ý tưởng ta căn bản là không nhìn thấu. Cũng không đoán ra. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý nói. Ta có thể bảo đảm. Ta ở chỗ này. Hắn không sẽ đối với ngươi làm gì. Nghe được Anohana Resu nói. Mỹ Huệ cũng là không khỏi có chút khóc cười. Bất quá nàng vẫn là thử tính khuyên giải một câu. Mà Anohana Resu tại nghe nói như vậy sau. Trên mặt không khỏi lộ ra một câu. Bản không nên xuất hiện tại trên mặt nàng trêu chọc tươi cười. Đó là đương nhiên. Dù sao nơi này chính là có một đôi mẫu nữ. Thích người nam nhân kia đây hắn làm sao có thời gian rảnh rỗi. Làm gì ta đây? Liệt. Ha ha ha hảo hảo. Không náo. Liên quan tới chuyện này. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Anohana Resu trêu chọc Mỹ Huệ mấy câu sau. Lại thu liễm lại tươi cười. Lắc đầu một cái. Nếu như có cần phải nói. Anohana Resu cũng không muốn nhượng người nam nhân kia tới. Coi như người nam nhân kia thật không sẽ đối với nàng cùng nàng phiên đội có cái gì địch ý cũng. Giống vậy. Dù sao. Nàng là thi hồn giới đội trưởng. Cũng là trừ Yamamoto lão đầu ở ngoài. Sống sót lâu nhất một tên đội trưởng. Mỗi một đội trưởng đều có chính mình danh dự. Làm sao huống là nàng. Trừ phi thật đến nàng không cách nào xử lý tình huống. Bằng không nàng cũng không muốn nhờ giúp đỡ hắn người. Đừng nói gen. Coi như là nó dư đội trưởng. Cũng giống như vậy. Đây là mấy tử mỗi một đội trưởng. Đều tồn tại tình huống. Là đối với. Đúng. Thực lực bản thân tự tin. Cũng là thân là đội trưởng dè đặt. Đội trưởng vốn là một đội chi chủ. Là chỉ huy một cái phiên đội người dẫn đầu. Một cái đội trưởng. Ngay cả sự tình đều không xử lý tốt. Các loại cầu người trợ giúp. Kia còn làm cái gì đội trưởng. Gặp Anohana Resu cự tuyệt. Mỹ Huệ cũng là không nhịn được lắc đầu một cái. Than thở. Vậy cũng tốt. Ta đây trước hết trở về ngươi nơi đó. Chờ ngươi làm xong trở lại uống trà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.